sau khi biến thành husky của tình địch lạnh lùng. Chương 1, ngày cuối cùng làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giờ đêm ngày 61, kênh Weibo chính thức của truyền thông Khải Á ra thông báo nhóm nhạc nam đình đám một thời Five Asteroid chính thức tan rẽ. Đây chắc chắn là một đêm mất ngủ. Hot Search bùng nổ, thật không thể tin được rằng 5 năm làm fan của họ lại kết thúc như thế này. Chắc chắn rồi, đây chính là số phận mà mọi nhóm nhạc nam đều chẳng thể tránh khỏi. Họ đáng lẽ ra nên tan rã từ lâu mới phải. ATZY kế bên đã sớm solo từ 2 năm trước rồi. Oa cầu chúc cho các anh trai của tôi tương lai triển vọng, tiền đồ như gấm sau khi solo. Úc Đinh mau xông lên, hãy đóng phim cho thật tốt, sau này chắc chắn anh có thể bảo. Lầu trên có nghiêm túc không đấy? Với kỹ năng diễn xuất như người gỗ đấy á, mấy người đủ rồi đấy. Đừng có tranh cãi vào ngày như hôm nay nữa. Rạng sáng trời đổ tuyết ở thành phố Hát. Sau khi phát sóng trực tiếp buổi biểu diễn cuối cùng, Úc Đinh vẫy tay chào tạm biệt những người đồng đội của mình. Em mặc ít như vậy không lạnh à? Có cần anh lấy quần áo cho em không? Người đại diện Giang Bình nhìn hắn hỏi. So sánh với một vài thành viên trong nhóm mặc áo lông vũ, bộ đồ biểu diễn trên người Úc Đinh có vẻ quá mỏng. Úc Đinh, em không lạnh, hắn đến ô cũng chẳng buồn cầm, cứ thế đứng dưới trời tuyết trắng như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là gương mặt tuấn tú kia đã bị gió tạt đến đỏ ửng. Giang Bình thầm nghĩ không hổ là người đã từng làm vận động viên chạy nước rút, sức khỏe tốt thật. Úc Kinh ngồi vào trong xe bảo mẫu, ngáp một cái, nói. Em buồn ngủ quá, muốn được đi nghỉ phép ghê, nghỉ phép cây rắm. Giang Bình quay đầu lại trừng mắt nhìn Úc Đinh, em tưởng ra solo là cậu được phép thả lỏng sao, đừng có quên em còn một khoản vay thế chấp để trả nợ mua nhà đấy. Lịch trình mới sắp bắt đầu rồi nên mau chỉnh lại trạng thái của bản thân đi, lịch trình sau này sẽ rất bận đó. Úc Đinh ngượng ngùng, em chỉ mới suy nghĩ thôi mà, nghĩ cũng không được, Giang Bình tức giận nói, động lực của bản thân đâu, cố kinh giới solo 2 năm hiện giờ đã thành ảnh đế rồi đấy thôi. Trước kia em còn nổi hơn anh ta, giờ còn không mau ngẫm phải làm thế nào để vượt qua anh ta hả? Úc Đinh, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Úc Đinh biết rõ bản thân đời này có lẽ chẳng thể thắng cố kinh giới nổi. Chưa nói tới chuyện vượt qua, cậu có thể đạt được dù chỉ 1/3 thành tích hiện tại của đối thủ là đã gắng sức lắm rồi. Giang Bình đến nay khi nhớ lại vẫn cảm thấy tiếc nuối. Không lâu sau khi ra mắt, fan của hai người này có thể đấu nhau suốt 3 ngày 3 đêm. Vậy nên dù các thành viên của nhóm nhạc nam chiến tới cậu chết tôi sống trong bảng xếp hạng, Úc Đinh, thành viên bận rộn nhất của Five Asteroid, lẽ ra chẳng có quan hệ gì tới cố kinh giới, trưởng nhóm ATZY. Nhưng đôi khi số phận thật trớ trêu, hai người bọn họ chẳng hiểu trời xôi đất khiến thế nào lại vô tình dẫm lên dây giày của nhau rồi ngã sấp mặt xuống sân khấu hợp tác cuối năm, đánh dấu sự khởi đầu cho mối quan hệ không mấy tốt đẹp này. Với tư cách là gương mặt đại diện cho cả nhóm, người hâm mộ của hai nhà mỗi năm vẫn dẫm lên mặt nhau, người nào mà đẹp hơn thì sẽ bị xé tới đất rung núi lở. Hơn nữa, sau này hai người họ lại cùng bước chân vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, liên tục xảy ra tranh chấp về các loại tài nguyên và đại ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới tận bây giờ, khi cố kinh giới trở thành ảnh đế, Úc Đinh vẫn dậm chân tại chỗ làm một thần tượng tuyến ba, nhưng bọn họ vẫn là đối thủ của nhau. Ai bảo phe não tàn của Úc Đinh nhiều, Giang Bình hận sắt không thành thép, nói, phải phấn đấu mới có thể thành công. Lễ trao giải Kim Kê năm nay, cố kinh giới lại cầm thêm một giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Còn em thì sao, em có biết cư dân mạng tự nhiên phát cho em giải cây chổi vàng không? Đương nhiên Úc Đinh biết chứ, lúc đấy hắn còn không cam lòng đập cho mình 180 vé, còn thuê thủy quân cùng soát phiếu cho bản thân suốt đêm. Lại chẳng thể ngờ rằng cuối cùng vẫn là kết quả này. Úc Đinh đập lưng vào ghế trước, đầy chán nản. Diễn xuất của hắn thật sự tệ đến thế sao? Nhìn bộ dạng mặt mày rũ rượi của nam thanh niên, Giang Bình không khỏi thấy đau lòng, tự hỏi có phải mình vừa nói nặng lời quá không? Dù sao, Đinh sở hữu một gương mặt khiến người ta muốn tha thứ dẫu cho hắn có làm gì đi chăng nữa. Xe lăn bánh trên đường cao tốc, ánh đèn và bông tuyết như xen vào nhau. Giang Bình híp mắt lại, cảnh tượng lần đầu tiên gặp gỡ Úc Đinh hiện lên trong đầu anh ta. Rõ ràng trước đấy bị người đại diện cô áp bức lừa gạt, lại vẫn bày ra bộ dạng không tim không phổi. Cậu chàng 19 tuổi mắt một mí, mày rậm, lúc cười lên thì đôi mắt cong cong, hai bên má lộ ra lúm đồng tiền nhạt, tựa như bầu trời đầy mây phía sau bỗng sáng bừng lên. Phải miêu tả thế nào đây? Giống con chó lớn xinh đẹp bên khoa cứu chữa. Về đến ký túc xá, em sẽ nổi tiếng. Giang Bình lấy ra hộp quà từ phía sau xe đưa cho Úc Đinh. Đây, quà sinh nhật của anh. Mở ra là hộp sô-cô-la hạt phỉ. Úc Đinh, làm người đi, nói ra chẳng ai tin. 5 năm rồi, người đại diện của hắn vẫn chẳng nhớ rằng hắn bị dị ứng sô-cô-la. Một ngày sau khi nhóm tan rã, Úc Đinh chuyển đi. Hôm nay cũng chính là sinh nhật 24 tuổi của hắn. Úc Đinh không có sở thích tiêu tiền, nhưng từ khi còn nhỏ hắn đã phải ăn nhờ ở đậu trong nhà người khác, vì thế mà càng mong ước được sở hữu ngôi nhà của riêng mình. Tiếc là thời niên thiếu không hiểu chuyện, khi hắn bị lừa ký hợp đồng nô lệ bất công thì ATZY bên cạnh vừa ra mắt không lâu đã mua được nhà riêng cho mình. Vì vậy mà hắn đã phải nỗ lực làm việc cực nhọc để đạt được mục tiêu này, đã thế còn phải dựa vào các khoản cho vay. Dẫu là thế, cuối cùng hắn vẫn có thể chuyển từ ký túc xá của công ty dọn tới ở chung cư tấc đất tấc vàng. Úc Đinh vẫn thấy rất vui vẻ, định sẽ mời bạn bè tới ăn mừng. Sau khi đăng một bức ảnh selfie, hắn theo thói quen mò lên Weibo, đổi mới. Diễn viên hệ chó con top 1 Úc Đinh đón sinh nhật 24 tuổi vui vẻ. Bạn cảm thấy Úc Đinh giống loài chó nào nhất? Bỏ phiếu. Số 1, Siberian Husky. Trông ảnh có hơi ngốc ngốc, vẫn là giống Husky nhất. Úc Đinh, hắn lướt xuống phía dưới. Cảnh báo văn do học sinh tiểu học viết. Sau khi nhặt Husky về nhà chúng tôi yêu nhau CP, nam chính Úc Đinh X, nam phụ, Cố Kinh Giới. Úc Đinh vốn dĩ không thấy hứng thú, nhưng ngay khi thấy Cố Kinh Giới là nam phụ, hắn lập tức nhấp vào. Đây là chuyện fanfic hả? Sau khi quan sát một hồi, hắn dường như đã mở ra cánh cửa bước vào thế giới mới. Mặc dù là văn do học sinh tiểu học sáng tác, nhưng không hiểu sao có hơi ố dề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phần tóm tắt của câu chuyện rằng, hắn, Úc Đinh là nam chính thú nhân cường đại, còn Cố Kinh Giới là nam phụ bi kịch và bi tình. Tuy rằng thời niên thiếu tài hoa hơn người, nhưng sinh ra đã mắc bệnh tim, thân thể suy nhược, bị buộc phải lui vòng sớm. Úc Đinh rất hài lòng với thiết lập này, dù bản thân chỉ có thể đè đầu cưỡi cổ Cố Kinh Giới trong chuyện do vị fan không biết tên viết, hắn cũng cực kỳ phấn khích. Khoan đã, vào ngày sinh nhật 24 tuổi, Úc Đinh sẽ thức tỉnh và trở thành một con husky, được nữ chính Đồng Vận Thi nhặt về. Gia đình nữ chính đang nợ nần chồng chất, còn không có tiền để ăn mì gói, vậy mà cô ấy sẵn sàng đem ngũ cốc giả thịt bò cho hắn ăn. Viết hắn thảm như vậy, đây không phải là một loại bôi đen phiên bản nâng cấp hay sao? Bên khu bình luận chắc sẽ có fan giúp hắn xác định rõ. Úc Đinh nghĩ vậy bèn bấm mở khu bình luận. 2333. Ha ha ha ha, thịt vợ anh thật thơm nha. Úc Đinh, thịt gì? W23 76. Tác giả này có bệnh nặng gì không đấy? Comment, cô muốn viết cha công tiện thủ. Cảnh báo spoil, đến cuối Cố Kinh Giới chết vì bệnh tim. Trước khi chết còn không quên gửi tiền mừng đám cưới cho nam nữ chính. Úc Đinh, đây là chuyện fanfic âm dương cách biệt sao? Tuy rằng hắn ghét Cố Kinh Giới, nhưng mọi người, không nên làm như vậy. Mẹ nó, không xem nữa. Úc Đinh nhấn vào dấu X ở góc bên phải trên cùng rồi tiếp tục lướt xuống dưới. Lần này, hắn học được cách thông minh hơn, không xem bất kỳ nội dung nào liên quan đến bản thân nữa. Thần bảo, hãy tin vào ánh sáng. Là người kiên định với chủ nghĩa duy tâm, Úc Đinh vẫn luôn là tín đồ thường niên của huyền học. Đặc biệt lưu ý, về chuyên gia, đạo sĩ vận thế. Ngày 7 tháng 1, 2023 tức ngày 5 tháng 12 âm lịch là thời điểm thích hợp để chuyển nhà, ăn đồ nướng, gặp gỡ hàng xóm mới. Không làm mặt mũi cao có, không đùa với lửa và không tổ chức tiệc tối. Màu may mắn của ngày hôm nay, màu hồng. Từ khóa may mắn của ngày hôm nay, tôi thật sự là một con chó. 3.404 lượt chuyển tiếp, 8.376 bình luận, 10.650 lượt yêu thích. Vị đại sư này luôn linh nghiệm. Úc Đinh ngay lập tức từ bỏ ý định mời bạn bè, quyết định đặt món nướng về nhà chúc mừng bản thân. Trong khi chờ đồ ăn được đưa tới, hắn thay chiếc áo len màu hồng của En. Phải rồi, nhân tiện đi gặp hàng xóm mới luôn. Úc Vinh không muốn hàng xóm biết hắn là minh tinh, nhưng bản chất hắn vốn chất phác nên muốn qua chào hỏi một chút. Do dự một lúc, Úc định đội thêm chiếc mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang và mang kính râm. Tòa nhà này có hai căn một tầng, hai bên cửa đối diện nhau. Lần đầu tiên gặp mặt, chắc chắn không thể đi tay không? Úc Đinh nhìn chăm chú mấy cái thùng giấy trong phòng rồi cuối cùng dừng lại ở cái hộp sô-cô-la hạt phỉ đêm qua Giang Bình tặng. Kính cong, chào bạn hàng xóm, tôi là... Úc Đinh cố gắng mỉm cười. Cánh cửa mở ra và nụ cười của Úc Đinh dần tắt. Đầu tiên, hắn nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng xinh đẹp. Vài sợi tóc lòa xòa ướt đẫm trên trán, đôi mắt phượng hẹp dài, không có một chút biểu cảm dư thừa nào, vẫn là gương mặt cũ đầy lạnh lẽo đến quen thuộc. Úc Đinh nhìn chằm chằm khuôn mặt này, vẫn chẳng thể tin nổi. Ai mau nói cho hắn biết đi, tại sao Cố Kinh Giới lại xuất hiện ở đây? Tầm mắt hắn chuyển từ chiếc áo len trắng ấm áp sang chiếc quần en hồng rách trên đôi chân dài của đối phương. Nếu ánh nhìn có thể bắn thủng như lết thì giờ nó đã thủng lỗ chỗ rồi đấy. Còn mặc quần áo cùng kiểu với hắn trước khi hóa trang nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội tâm Úc Đinh, may mà hôm nay không đi ra ngoài, nếu như bị chụp chung khung hình với đối phương thì thảm rồi. Kiểu gì cũng có người bới móc hắn vì sao lại sao chép phong cách ăn mặc của Cố Kinh Giới. Cố Kinh Giới, cậu, bốn mắt nhìn nhau, Úc Đinh theo bản năng lùi về phía sau nửa bước, nghĩa thầm bản thân ngụy trang thành như vậy chưa chắc Cố Kinh Giới đã nhận ra hắn. Tôi ở căn hộ đối diện 1901, hôm nay vừa mới dọn về đây. Úc Đinh kéo vành mũ xuống thấp để chắn, cố tình hạ giọng xuống hỏi. Anh là chủ nhà 1902 hả? Cố Kinh Giới gật đầu, bộp, hộp sô-cô-la rơi xuống đất. Úc Đinh, nói ra chắc chẳng ai tin, đối thủ của hắn, sau khi xa cách vài năm, vậy mà lại trở thành hàng xóm đối diện, cách chương.